Cuồng Long xuất thế, chương 297, nhất cử lưỡng tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc đã đến buổi tối, đã đến lúc ăn tối với nhà họ Tống Thanh Nham, đến lúc phải đi rồi. Lâm Vân Bạch cố ý chọn một bộ đồ thiết kế riêng để mặc. Vẻ mặt kích động và phấn khích, bởi vì bữa tối tối nay có ý nghĩa rất lớn đối với ông. Đầu tiên, nhà họ Lâm có thể có cơ hội tham dự bữa tiệc của phiên chiến vương, họ thậm chí sẽ đạt được một đỉnh cao khác. Thứ hai, thông qua Tống Khải và nhà họ Tống, Diệp Huyền sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm, sau đó, Lâm Thanh Nham và Tống Khải sẽ ở bên nhau, rồi đây nhà họ Lâm cũng có thể một bước lên trời, nhất cử lưỡng tiện. Vì lễ nghị, Lâm Thanh Nham cũng đổi trang phục công sở hàng ngày bằng một chiếc váy trễ vai màu đỏ, một chiếc áo choàng nhỏ màu đen được khoác trên đôi vai trắng ngần, khiến cô càng thêm gợi cảm và quyến rũ. Trên ngực có một chiếc dây chuyền kim cương, làm cho đỉnh đôi cao chót vót càng thêm mê người. Dưới váy, một đôi chân dài được quấn trong vớ cao màu đen, phác thảo đôi chân đẹp mượt mà và thon thả. Chiếc váy này mang theo vẻ cao quý trong sự gợi cảm, khiến Lâm Thanh Nham dụ hoặc mê người. Thấy cô gái ăn mặc tỉ mỉ, Lâm Vân Bạch không khỏi gật đầu. Con gái cha thật sự xinh đẹp như tiên nữ, Tống Khải nhất định sẽ bị con câu hồn. Ha ha, Lâm Thanh Nham không khỏi cau mày. Cha, con không cố ý mặc quần áo. Cho Tống Khải xem, cha đừng nghĩ sai lệch. Hơn nữa, con sẽ không chọn Tống Khải. Lâm Vân Bạch lập tức tức giận. Cha không thể hiểu nổi, Diệp Huyền ngoại trừ có chút võ công, cộng thêm biết chút y thuật thì rốt cuộc có gì tốt. Lâm Thanh Nham quay mặt lại, nói rất bất mãn. Cha, nếu cha lại hạ thấp Diệp Huyền như vậy nữa thì con sẽ không đi ăn với cha nữa đâu. Con, Lâm Vân Bạch bực mình nhưng vẫn kìm nén cơn giận, hắn biết tính tình của Lâm Thanh Nham. Được rồi, cha không phát biểu ý kiến nữa. Kêu Diệp Huyền cùng đi đi, nếu là bình thường, Lâm Vân Bạch sẽ không bao giờ đưa Diệp Huyền đi cùng. Nhưng đêm nay thì khác, theo Lâm Vân Bạch nghĩ, tối nay Diệp Huyền nhất định sẽ xấu mặt, cho nên nhất định phải có mặt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện từ trong góc. Tôi ở đây, hừ, Lâm Vân Bạch hừ mũi lạnh lùng, hiển nhiên vẫn còn khó chịu chuyện Diệp Huyền đẩy Tống Khải vào trong vòng tay mình hôm nay. Không ngờ, Diệp Huyền hoàn toàn không nhìn Lâm Vân Bạch mà đi tới trước mặt Lâm Thanh Nham, nhìn từ đầu đến chân, sau đó cảm khái nói. Thanh Nham, cô thật xinh đẹp, vừa cao quý lại gợi cảm, thật sao? Lâm Thanh Nham không ngờ Diệp Huyền lại đột nhiên ngọt ngào như vậy, trong lòng cô rất vui vẻ nhưng ngoài miệng vẫn nói khác. Anh đừng có mà suy nghĩ nhiều, tôi không cố ý mặc đẹp cho anh xem đâu. Chẳng mấy chốc đã đến buổi tối, đã đến lúc ăn tối với nhà họ Tống. Thanh Nham, đến lúc phải đi rồi. Lâm Vân Bạch cố ý chọn một bộ đồ thiết kế riêng để mặc. Vẻ mặt kích động và phấn khích, bởi vì bữa tối tối nay có ý nghĩa rất lớn đối với ông. Đầu tiên, nhà họ Lâm có thể có cơ hội tham dự bữa tiệc của phiên chiến vương, họ thậm chí sẽ đạt được một đỉnh cao khác. Thứ hai, thông qua Tống Khải và nhà họ Tống, Diệp Huyền sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm, sau đó, Lâm Thanh Nham và Tống Khải sẽ ở bên nhau. Rồi đây nhà họ Lâm cũng có thể một bước lên trời, nhất cử lưỡng tiện. Vì lễ nghị, Lâm Thanh Nham cũng đổi trang phục công sở hàng ngày bằng một chiếc váy trễ vai màu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc áo choàng nhỏ màu đen được khoác trên đôi vai trắng ngần, khiến cô càng thêm gợi cảm và quyến rũ. Trên ngực có một chiếc dây chuyền kim cương, làm cho đỉnh đôi cao chót vót càng thêm mê người. Dưới váy, một đôi chân dài được quấn trong vớ cao màu đen, phác thảo đôi chân đẹp mượt mà và thon thả. Chiếc váy này mang theo vẻ cao quý trong sự gợi cảm, khiến Lâm Thanh Nham dụ hoặc mê người. Thấy cô gái ăn mặc tỉ mỉ, Lâm Vân Bạch không khỏi gật đầu. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AS để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.